Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1739, Thạch Trấn Thiên. Thật mạnh uy áp, uy thế này đủ để có thể so với bát đẳng sơ kỳ hỗn độn cường giả. Huyền Tiên Tử, trong mắt hào quang tăng vọt, không vào hỗn độn chi cảnh. Nhưng chiến lược lại có thể so với bát đẳng hỗn độn cường giả tuyệt thế. Này ở trong hỗn độn, đều chưa từng nghe thấy. Thời khắc này Thanh Khâu trưởng lão, từng cái, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Cái này sao có thể? Tuyệt thế yêu nghiệt a. Chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão, trong miệng chậm chập tự nói. Vân Tiên Tử, vẻ mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Tiểu tử này, thật mạnh, tiểu cửu, hít sâu một hơi, bát đẳng hỗn độn sơ kỳ chiến lực a, này nếu để cho Tần Vân phá vỡ mà vào hỗn độn chi cảnh. Cái kia chẳng lẽ có thể tại hỗn độn chi cảnh vô địch? Bát đẳng sơ kỳ, Thạch Môn, khóe miệng có chút co lại, hắn giờ phút này, vẻ mặt cũng hơi hơi chìm mấy phần, thực lực của hắn. Cũng là có thể so với bát đẳng viên mãn mà thôi. Bắt đầu hắn coi là Tần Vân chiến lược coi như mạnh, vậy cũng không có khả năng hạ gục hắn một thành lực lượng. Nhưng bây giờ ta một thành lực lượng cũng là có thể so với bát đẳng sơ kỳ. Này một trận chiến, Thạch Môn hít sâu một hơi, hắn có chút đánh giá thấp Tần Vân. Chu thần kiếm, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân trong tay, một thanh tuyệt thế cổ kiếm xuất hiện. Này cổ kiếm, chính là Chu thần kiếm. Chu thần kiếm bên trên, đạo đạo kiếm ý, điên cuồng tùy ý, ong ong, mấy cái hô hấp ở giữa. Tần Vân quanh thân, vô số kiếm khí, điên cuồng kích động dâng lên. Đứng tại vô số trong kiếm ý, thời khắc này Tần Vân, phảng phất trở thành kiếm đạo chi chủ. Toàn thân uy thế, tựa hồ muốn xông ra cửu tiêu, vỡ vụn hỗn độn mà đi. Giết, lạnh lẽo chữ sát, chấn hư không ông ông tác hưởng. Nháy mắt sau đó, Tần Vân trong tay Chu thần kiếm, trực tiếp ra tay rồi. Ong ong, kiếm khí, chớp mắt tan biến sạch sành xanh. Bộ dáng kia, phảng phất là tất cả kiếm ý. Đều áp xúc đến cái kia tuyệt thế cổ kiếm bên trong. Tay cầm cổ kiếm, Tần Vân một kiếm ra tay. Thạch thị chiến kỹ, thấy Tần Vân ra tay, Thạch Môn trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Sau một khắc, người này quanh thân vô số màu vàng nhạt lực lượng pháp tắc nhanh chóng tụ tập tới. Này chút lực lượng pháp tắc phảng phất là một phần của thân thể hắn. Tại hắn quanh thân, tạo thành một tòa cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ kia, có được bốn chân bát giác. Từ xa nhìn lại, phảng phất thượng cổ tế đàn. Đây là ta Thạch thị nhất tộc tuyệt thế phòng ngự chiến kỹ. Này chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong, liền hỗn độn thiên đạo, đều không làm gì được. Thiếu chủ một chiêu này, đã tu luyện đến ba thành hỏa hầu. Không có bát đẳng hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không phá nổi. Ngoặc kép, một đám trưởng lão, trong mắt phát sáng lên. Thạch Môn, vốn chính là Thạch thị huyết mạch, thiên phú của người nọ. Không thể nghi ngờ, mà Thạch thị nhất mạch chiến kỹ, tại toàn bộ trong hỗn độn, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Này chiến kỹ tại Thạch Môn trong tay. Tuyệt đối có khả năng phát huy ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Thạch thị chiến kỹ, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Mà sau một khắc, Tần Vân một kiếm trực tiếp đánh xuống. Bang, trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Vân sau lưng, 49 đầu tuyệt thế tổ long. Gầm thét đụng vào cổ chung bên trên. Mà cùng cổ chung đụng nhau Chu thần kiếm. Giờ phút này lại bị chấn bay ra ngoài. Ong ong, cùng lúc đó, Tần Vân thân thể cũng chấn bay ra ngoài. Hô hô hô, hư không bên trong, Tần Vân nhanh chóng ổn định lại chính mình thân thể. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa hướng cổ đỉnh nhìn lại, bên trong chiếc đỉnh cổ, Thạch Môn vẻ mặt lãnh ngạo khôn cùng. Thời khắc này Thạch Môn, vậy mà chút nào thương thế đều không có. Không chỉ như thế, cái này người liền thân thể đều không có rời động đậy. Không hổ là Thạch thị huyết mạch. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Chu thần kiếm tăng thêm chính mình long mạch lực lượng. Quy thế này đã có thể so với bình thường bát đẳng hỗn độn cường giả. Không nghĩ tới Thạch Môn đón đỡ chính mình một chiêu, lại bất cứ chuyện gì đều không có. Tu La Đế, nếu là thực lực của ngươi chỉ có như vậy, cái kia tỉ thí này, liền đến này đi. Thạch Môn, thanh âm âm u vô cùng, mà Thanh Khâu một đám trưởng lão, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Thạch Môn, chặn, Thanh Khâu chiến kỹ, lưu lại uy danh của mình. Thạch Môn thiếu chủ, gấp cái gì? Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Mỗi lần xuất thủ, Tần Vân cũng không phải thật vì luận bàn. Tần Vân mục đích là muốn thể hiện ra Thạch Chấn Thiên lực lượng. Ngươi ngay cả ta một thành phòng ngự đều không đánh tan được. Ngươi còn muốn đánh? Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn lông mày nhíu lại, trong mắt hắn, thời khắc này Tần Vân đó là cố tình gây sự, lại tiếp ta một chiêu. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang bay lên. Một chiêu, Thạch Môn trong mắt chợt lóe sáng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tần Vân vừa rồi một kiếm kia, mặc dù đáng sợ, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, cái này căn bản liền không có khả năng. Lại ngăn trở một chiêu lại như thế nào? Tốt, Thạch Môn trực tiếp đáp ứng xuống. Tiểu tử này, Tiểu Cửu, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Thời khắc này Tần Vân, chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng Thạch Môn, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tần Vân muốn chiến thắng Thạch Môn, cái này căn bản liền không có khả năng. Thoải mái, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Ong ong, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Chu thần kiếm tan biến tại Tần Vân trong tay. Trừ cái đó ra, Tần Vân trên thân 49 đầu tuyệt thế tổ long cũng tiêu tán. Tần Vân trên người khí tức ngược lại bình tĩnh lại. Tu La Đế đang làm cái gì? Thiếu chủ đã thi triển ra Thạch thị chiến kỹ, tu vi của hắn cùng thiếu chủ lại chênh lệch như thế xa. Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là mình có thể oanh phá thiếu chủ phòng ngự? Đừng nói một chiêu, 10 chiêu đoán chừng cũng không đánh tan được. Mau nhìn, hắn muốn xuất thủ, chấm ngoặc kép, chung quanh trưởng lão, từng cái nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này Tần Vân cũng cuối cùng ra tay rồi. Ngươi không phải là muốn biết Thạch Chấn Thiên đến từ chỗ nào? Hôm nay bản đế liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là Thạch thị mạnh nhất chiến kỹ. Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Mạnh nhất chiến kỹ? Thạch Môn hơi hơi sửng sốt một chút, một đám trưởng lão cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tại Thạch thị thiếu chủ trước mặt, nói chính mình muốn thi triển Thạch thị mạnh nhất chiến kỹ. Đây không phải khôi hài sao? Mạnh nhất chiến kỹ, ta cũng muốn nhìn một cái. Thạch Môn trong mắt cũng dâng lên một vệt nộ khí. Tần Vân có chút khoa trương, hắn đã để lấy Tần Vân, nhưng không nghĩ tới Tần Vân như thế hùng hổ dọa người. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, Tần Vân vừa sải bước ra. Thạch Chấn Thiên, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân một trường ra tay, sau một khắc thương khung trực tiếp đập tan. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, một đạo vô cùng mênh mông uy thế cuồn cuộn tới. Ầm ầm, toàn bộ Thanh Khâu giờ phút này đều run rẩy lên. Mà Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, một đám trưởng lão cùng Thạch Môn thiếu chủ trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Này này cái này, đây là Thạch Môn thiếu chủ, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không. Hư không bên trong, một đạo cối xay nghiền ép tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.